Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 26 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 26. Rất nhanh, ngày thứ hai đã đến. Phi thuyền chậm rãi hạ cánh, Lạc Ly lập tức phát hiện ra. Trên thuyền, bất kể là hành khách hay nhân viên phục vụ, toàn bộ đều thay thường phục. Người nào người nấy vẻ mặt hớn hở, chuẩn bị rời tàu. Cố Sơn Hà và Lạc Bạch Kim cũng không ngoại lệ. Hai người dẫn theo Lạc Ly cùng rời phi thuyền. Khi đi ngang qua khoang hạng nhất, Lạc Ly vô tình nhìn thấy Tùy Phong. Hắn vẫn mặc một bộ đồ tạp vụ, đứng đó cung kính tiễn khách. Lúc này Tùy Phong giống như một nhân viên phục vụ bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Khiêm nhường đối đãi với mỗi vị khách, hoàn toàn không nhìn ra thân phận thật sự. Lạc Ly nhịn không được mà hô lên. Tùy Phong huynh, ngày nào công việc cũng vất vả như vậy. Hay là cùng nhau ra ngoài chơi một lát đi. Tùy Phong sững người, dường như hoàn toàn không ngờ tới có người lại mời mình đi chơi. Nhưng hắn ngay lập tức khôi phục vẻ tự nhiên. Không được, công việc của ta còn chưa hoàn thành. Lạc Ly lão đệ, các người cứ đi chơi đi. Lạc Ly nói, vậy được, chúng ta đi đây. Đúng rồi, huynh có gì muốn mua hay không? Chúng ta tiện đường mang về giúp cho huynh. Tùy Phong mỉm cười đáp, không có, đa tạ ngươi. Thái độ vô cùng khách khí, nhưng lại mang theo một cảm giác giả tạo khó tả. Lạc Ly không nói gì thêm, cùng Cố Sơn Hà rời đi. Trên đường hắn hỏi, ta thấy hai người các ngươi đều rất là ghét Tùy Phong. Thật ra ngoài ghét, Lạc Ly còn cảm thấy họ dường như rất sợ việc quản sự này. Cố Sơn Hà tặc lưỡi đáp, ôi, Lạc Ly lão đệ, ngươi không biết đâu. Hắn chỉ hiện tại mới khách khí với ngươi thôi. Còn ở Thiên Hành Kiện Tông, hắn là một kẻ cuồng ngạo có tiếng đấy. Lạc Bạch Kim phụ họa, đúng à, không chỉ với đệ tử môn phái nhỏ như chúng ta, ngay cả đồng môn hắn cũng chẳng thèm quan tâm để mắt. Hắn có một sư đệ là Mạc Thanh Yên, cũng là một trong 10 đại thiên tài của Thiên Hành Kiện Tông, từng cùng hắn vào sinh ra tử thực hiện nhiệm vụ thí luyện. Vậy mà sau khi trở về, Mạc Thanh Yên chào hỏi, hắn ngược lại hỏi là, ngươi là ai, ta có quen biết ngươi sao? Là Mạc Thanh Yên tức tới mức đòi quyết đấu với hắn ta. Lạc Ly nghi hoặc, chẳng lẽ trí nhớ của hắn có vấn đề, thật sự không có nhớ rõ. Cố Sơn Hà gạt đi, làm sao có thể chứ? Đại Minh Quang là một trong 19 loại quan thuật thiên hạ, xếp thứ 6 trong 7 đại trấn phái pháp của Thiên Hành Kiện Tông. Chỉ riêng ấn phù pháp quyết đã có tới 84.000 cái. Trí nhớ không tốt thì làm sao mà tu luyện nổi Đại Minh Quang? Trong lúc trò chuyện câu được câu mất, họ đã ra đến bên ngoài phi thuyền. Vừa xuống nhìn về phía trước, Lạc Ly không khỏi hít một hơi lạnh. Một phường thị trong mây hiện ra trước mắt hắn. Phường thị của Linh Diệu Cốc hoàn toàn được xây dựng trên 9 tầng mây. Vô số đình đài lầu cát treo lơ lửng trên không trung, dựng trên những phiến mây trắng bạc ngàn. Cả phường thị rộng chừng 10 dặm, các kiến trúc san sát cao thấp nhấp nhô. Toàn bộ là một phường thị tu tiên lập thể. Những đám mây này thỉnh thoảng trôi động, kéo theo các kiến trúc bên trên cũng dịch chuyển theo. Cả tòa thành thị như thể một thực thể sống, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy quy luật trôi dạt rất chặt chẽ. Hình tán, thần không tán. Không có kiến trúc nào bị trôi ra khỏi phạm vi của thành thị. Rất nhiều đám mây tựa vào đỉnh một ngọn núi, nhìn xuống dưới, ngọn núi này cao chừng 100 trượng, dốc đứng thẳng tắp như một cột chống trời, nâng đỡ cả tòa thành này trong mây. Dưới chân núi 100 trượng mới là đại địa. Lúc lên phi thuyền ở Thiên Chu Tông là tiết tam phục nóng bức, đến Linh Diệu Cốc lại là mùa xuân, gió mát rượi, cảnh sắc thanh bình. Nhìn từ trên cao, dưới ánh mặt trời, sơn hà đại địa như được phủ một lớp lụa xanh mỏng, sinh cơ dạt dào. Trong thành tu sĩ đi lại tấp nập, kẻ cưỡi gió uống rượu, người tụ năm tụ ba đàm đạo, kẻ lại cưỡi mây thưởng ngoạn cảnh xuân, vô cùng náo nhiệt. So với nơi này, phường thị Thiên Chu Tông vốn đã lớn trong mắt của Lạc Ly, nay chẳng khác nào một cái chợ quê sập xệ. Thảo nào người ta vẫn gọi Thiên Chu Ngũ Đảo là nơi nhỏ hẹp tù túng. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lạc Ly, Cố Sơn Hà cười. Tu sĩ nào lần đầu tiên tới đây cũng vậy thôi. Đừng có lạ lẫm, mây này thực chất cũng chắc chắn như đất bằng, chỉ là nhìn thì huyền diệu mà thôi. Nói rồi hắn nhảy lên một đám mây trắng đứng vững vàng mà không cần ngự kiếm. Lạc Ly cũng nhảy xuống theo, cảm giác dưới chân quả thật như có đất bằng, chỉ là hơi xốp, không có cảm giác thực chất của đại địa. Cố Sơn Hà tiếp tục kể. Linh Diệu Cốc vì đi con đường khác người nên bị Âm Dương Tông trục xuất. Là vì công pháp đặc thù nên thường xuyên bị bắt nạt. Rất nhiều đệ tử bị bắt làm ái thiếp, mất tự do, bị chà đạp. Có thể nói là một đám nữ nhân khổ mệnh. Trải qua 3.000 năm cay đắng, cuối cùng có một vị tổ sư gặp được đại cơ duyên, đi theo một vị cường giả phi thăng tiên giới. Đây chính là linh thú mà tổ sư đó từ tiên giới ban xuống, gọi là Thôn Vân Thú. Đệ tử Linh Diệu Cốc lại kiên trì nuôi dưỡng con thú này suốt 3.000 năm nữa mới thành. Dựa vào nó, họ mới đánh hạ được một mảnh cơ nghiệp này, thoát khỏi cảnh thê thảm của năm xưa. Từng bước từ một môn phái nhỏ vô danh, trở thành tả đạo, rồi vươn lên hàng bàn môn. Khi nghe những lời này, Lạc Ly có cảm giác kỳ lạ. Cố Sơn Hà ngoài mặt là kể về Linh Diệu Cốc, nhưng dường như là đang nói về chính bản thân mình. Lạc Bạch Kim ở một bên cũng nắm chặt tay. Một lũ nữ nhân yếu đuối còn làm được như vậy, chẳng lẽ chúng ta không thể sao? Năm xưa, Nhàn Hành Tông chúng ta cũng là một trong các danh môn, đường đường là Nam Nhi Đại Trượng Phu, tại sao chúng ta không thể phục hưng vinh quang của năm xưa? Khôi phục lại huy hoàng năm xưa của Nhàn Hành Tông, xem ra đây chính là lý tưởng phấn đấu cả đời của sư huynh đệ Cố Sơn Hà. Ba người cùng tiến về phía trước, dưới sự dẫn đường của Cố Sơn Hà, Lạc Ly bắt đầu dạo quanh tòa thành thị trong mây này. Vốn dĩ, Lạc Ly cho rằng, đến đây sẽ thấy vô số mỹ nữ son phấn vây quanh, kéo kéo dắt dắt, liều mạng chèo kéo khách. Vốn là đặc điểm của thanh lâu chốn nhân gian, thế nhưng ở đây, căn bản không hề có dấu hiệu đó. Nghe thấy sự nghi hoặc của Lạc Ly, Cố Sơn Hà cười nói. Người cũng quá coi thường Linh Diệu Cốc này rồi. Nói cho cùng, họ cũng là tu sĩ, sao có thể thấp hèn như vậy? Sau đó, Cố Sơn Hà chỉ điểm. Người xem, lầu các đằng kia, gọi là Tình Nguyệt Các. Thiên địa nhất tình nguyệt, chiếu sáng bước chân người. Bên trong, tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Nữ tử ở đó đều thuộc loại hào sản cương liệt, sẵn sàng đấu rượu với người, đánh bạc với người, thậm chí là đấu kiếm đấu pháp với người. Sau khi bị ngươi thuyết phục rồi mới cùng ngươi chung gối, đó là cảm giác chinh phục một con ngựa hoang vô cùng khoái lạc. Đi tiếp trăm trượng, hắn lại chỉ tay về phía một quần thể cung điện. Nơi đó là Mi Nguyệt Điện. Sơn thủy hữu tương phùng, buông cần câu ánh nguyệt. Trong đó có sông, có nước, có trăng. Nữ tử nơi này đều là hồng nhan tri kỷ, đa tài đa nghệ, chú trọng tâm linh tương thông, theo đuổi sự hoàn mỹ. Họ bán tình chứ không có bán dục. Càng đi về phía trước, trước một mảnh trúc lâu thanh nhã, Cố Sơn Hà tiếp tục giới thiệu. Đó là Khuyết Nguyệt Lâu. Cùng Khuyết Nguyệt trên cao, mong thiên lý cộng thiền quyên. Nữ tử ở đó đều là xử nữ, chỉ cần ngươi có linh thạch và nàng chọn trúng ngươi, nàng sẽ theo ngươi cả đời làm ái thiếp ái cơ, cùng ngươi thiền quyên đến chết. Nhìn qua, trong trúc lâu thấp thoáng bóng dáng nữ tử, từng vóc dáng người lả lướt, bạch y phiêu phiêu, khiến cho Lạc Ly không khỏi hít một hơi dài. Cố Sơn Hà tặc lưỡi. Chỗ này thì ngươi đừng có nghĩ đến, nữ tử ở đây đắt khủng khiếp, rẻ nhất cũng phải 1 vạn linh thạch. Mà không phải cứ có tiền là họ theo đâu, còn phải xem họ có vừa mắt ngươi hay không. Thôi đừng có nghĩ nữa, không cùng đẳng cấp với chúng ta đâu, đi tiếp đi tiếp. Kìa, là Gian Nguyệt Đường. Mây đuổi trăng trên sông, thuyền độc hành vạn dặm. Nữ tử ở đó là xinh đẹp nhất, mê hoặc lòng người nhất, công phu trên giường cũng thuộc hàng nhất lưu. nơi kia là Tế Nguyệt Đình, lầu cao trăm thước, một vầng trăng khuyết gợi tương tư. Nữ tử ở đó là quyến rũ nhất, mỗi người đều là yêu tinh ăn thịt người, cái gì cũng dám làm, đến đó chơi là đã đời nhất. Còn kia là Sương Nguyệt Đài, sương đêm trăng ánh nến, thuyền chài gõ mạng đêm. Nữ tử ở đó đều là kiểu băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng nghiêm nghị, chờ đợi được ngươi chinh phục trong ánh nến trên thuyền chài. Dưới sự giới thiệu của Cố Sơn Hà, Lạc Ly thật sự được mở mang kiến thức. Ngoài những đình đài lâu phủ này, Lạc Ly còn thấy vô số mỹ nữ, người thì quyến rũ, kẻ lại thanh khiết lãnh diễm, hào phóng hay là cao nhã, thanh xuân vô địch. Họ không hề chủ động quyến rũ khách qua đường, nhưng thỉnh thoảng lại ném cho ngươi một ánh mắt nóng bỏng tiêu hồn. Khóe miệng khẽ động như đang nói những lời đường mật, nhưng ngươi lại không nghe rõ. Sau đó khẽ dùng chiếc phiến che mặt, ném lại một cái liếc mắt đưa tình, khiến lòng người lập tức nóng rực. Đến Tế Nguyệt Đình, Lạc Bạch Kim liền nói, không xong rồi, ta chịu không có nổi nữa rồi, ta đi trước đây. Nói đoạn, hắn vọt thẳng vào trong. Đến Sương Nguyệt Đài, Cố Sơn Hà cũng biến mất, tiến vào nơi sương đêm trăng ánh nến, gõ màn thuyền chài đêm vãng. Lạc Ly tiếp tục bước, càng đi càng thấy nhiều mỹ nữ, cảm giác mê hoặc càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy, những ký ức khoái lạc trước đây với Lạc Hân và Tô Thải Chân thật sự hiện về trong tâm trí, khiến hắn hận không thể lập tức lao vào một lầu cát nào đó như hai người kia để hưởng lạc. Đi được một đoạn đường, Lạc Ly lắc đầu tự nhủ, không được, không được rồi. Hắn gắt gao khống chế bản thân mình, tuyệt đối không được đắm chìm trong dục vọng này. Cảm giác mê hoặc này hoàn toàn là một loại pháp thuật dẫn dụ, khơi gợi dục vọng của con người đến cực hạn. Hắn có một cảm giác kỳ lạ. Nếu mình khuất phục trước dục vọng này, bản thân sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy hắn liều mạng khống chế bản thân mình, chống lại cảm giác này. Thật ra Lạc Liêu không biết, dù là điệp, long hay lôi tinh, xét trên phương diện nào đó đều là những sinh linh hiếu sắc, thích giao hoa nhất. Điệp yêu hoa, long tính dâm. Nếu Lạc Ly chìm đắm tùy ý bước vào bất kỳ lầu cát nào, hắn sẽ triệt để rơi vào dục vọng, trầm mê khó rút, từ đó vô duyên với đại đạo. Đây là một loại khảo nghiệm vô hình. Lạc Ly đau khổ thù vững bản tâm mình, đối mặt với vô số mỹ nữ trên đường, hắn không nhìn, không nghe, coi như không thấy để chống lại sự mê hoặc. Thế nhưng mà từng bước đi qua, Lạc Ly dần khó lòng chống đỡ, lòng nóng như lửa đốt, hắn hận không thể lập tức chạy trốn, trốn về Phi Chu. Có như vậy mới tránh được sự mê hoặc của đám mỹ nhân này. Không được, không được, ta tuyệt đối không thể lẩn tránh. Nếu như trốn chạy, từ nay về sau ta càng khó tiến thêm một bước. Chẳng thà cứ để bản thân mình chìm vào mê hoặc còn hơn. Xem ra ta phải thay đổi chiến thuật, không thể cưỡng ép chống cự, chặn không bằng khơi. Hắn thở ra một hơi dài, lập tức thay đổi sách lược. Lạc Ly không còn nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe nữa, mà bắt đầu tinh tế đoan trang từng vị mỹ nữ, ở trong lòng đối với các nàng tiến hành soi mói. Nàng này không tệ, đủ thanh thuần. Nàng kia cũng tạm, đủ xinh đẹp. Vị này là rất cao quý, thế nhưng... Các nàng dù có thanh thuần, liệu có thanh thuần bằng Lạc Hân? Không có. Lạc Hân chết trong lòng ta, tặng cho ta vô thượng long uy. Các nàng dù có xinh đẹp, liệu có quyến rũ bằng Thải Chân? Không có. Thải Chân vì ta mà sẵn sàng tự bào nguyên thần, thà trở thành kẻ ngốc cũng không bán đứng ta. Các nàng dù có cao quý, liệu có cao quý bằng Nhược Đồng sư tỷ hay không? Không. Nhược Đồng sư tỷ vì ta mà đại chiến Thiên Chu Tông, một người đấu một môn. Cho nên, các nàng này chẳng là gì, chỉ là phấn son tục khí, hồng nhăn bộ xương khô mà thôi. Ngay lập tức cảm giác mê hoặc tiêu tán sạch sành sanh, Lạc Ly đã trụ vững trước sự mê hoặc không tiếng động của Linh Diệu Cốc, tâm cảnh tiến thêm một bước dài. Đang đi, Lạc Ly bỗng thấy chấn động toàn thân. Một cảm giác sảng khoái không lời nào diễn tả bằng lời nảy sinh từ trong cơ thể, giống như một luồng thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần từ đỉnh đầu rót xuống, thẩm bổ toàn thân. Từng thớ thịt, huyết nhục, cốt cách đều đang reo vui, khiến hắn bất giác phát ra một tiếng rên rỉ vì quá đỗi thoải mái. chân khí du tẩu khắp tướng chi bách hài, phạt mao tỷ tủy, rèn luyện cấu trúc thân thể. Hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, mọi sức mạnh đều hóa thành một luồng khí tức huyền diệu, vận chuyển trơn tru trong 48.000 lỗ chân lông cùng bách hài cửu khiếu, mang theo sức mạnh bất khả tư nghị. Lạc Ly không biết rằng lần lịch lãm này tại Linh Diệu Cốc lại vô tình phù hợp với thiên đạo. Đến tận đây, điệp long biến của hắn mới chính thức đại thành. Ban đầu trận pháp của Linh Diệu Cốc dẫn phát dục vọng của Lạc Ly, vốn là bản năng gốc rễ của con người, dần dần không chỉ Lạc Ly, mà bản năng của linh điệp Hắc Long Lôi Tinh cũng bị câu dẫn ra, dung hợp làm một, khiến dục vọng trở nên mạnh mẽ như thế. Nếu hắn khuất phục, hắn sẽ bị bản năng thú tính chinh phục, mất đi linh tính mà trở thành giả thú. Nhưng Lạc Ly đã trụ vững thông qua sự chống cự đó, hắn đã hoàn toàn làm chủ thân thể và vận mệnh mình. Bản năng của linh điệp Hắc Long và Lôi Tinh đã hoàn toàn bị Lạc Ly chinh phục và dung hợp hoàn mỹ. Đó chính là lý do khiến điệp long biến đại thành. Lạc Ly ngộ ra điều này, lòng vui mừng khôn xiết, sải bước tiến vào khu vực chợ búa phía trước. Nơi đây bắt đầu xuất hiện vô số cửa hiệu. Mỹ nhân trên đường ít đi, nhưng các tu sĩ hình thù kỳ quái lại tăng lên. Kẻ thì đầu to như cái đấu, kẻ thì dắt voi như dắt chó, kẻ cao một trượng, có kẻ lại có hai đầu mọc trên cổ. Vạn trạng kỳ dị đều có đủ. Linh Diệu Cốc vốn là yếu điểm giao thông của Liêu Đông, là nơi tiêu hồn, nên tu sĩ khắp nơi tụ tập về đây đông như trễ hội. Dọc đường đi, Lạc Ly thấy vô số tu sĩ bày sạp, chỉ cần một tấm da thú hoặc manh chiếu trải ra đất là thành một quầy hàng, một nét đặc sắc của giới tu tiên. Hàng hóa đa dạng từ kỳ trân Đông Hải, đặc sản Liêu Đông đến dị bảo Sở Nam, thậm chí là thần vật Trung Nguyên. Lạc Ly đi thẳng đến một cửa tiệm lâu đời theo lời giới thiệu của Cố Sơn Hà. Cửa hàng này mang tên Tầm Bảo Trai, phong cách mộc mạc nhưng toát ra vẻ cao quý khí phái phi thường. Vừa vào trong, một thị nữ tiến lại đón tiếp. Lạc Ly đưa ra ngọc bài của Cố Sơn Hà, nàng lập tức dẫn hắn vào đại điện gặp một bén trưởng quầy. Vị trưởng quầy này mặt mày hớn hở, vừa thấy tín bài liền đon đả. Nguyên lai là khách quen của Nhạn Hành Tông, mau mời ngồi dâng trà thơm. Lạc Ly nhấp một ngụm trà Thiên Sơn Thủy Ảnh của Cự Hy Tông, cảm giác linh khí ấm áp lan tỏa khắp bụng mình, bất giác khen ngợi. Trà ngon, một ngụm nhẹ lòng, hai ngụm thông linh, ba ngụm gió mát sinh ra từ nách, quả là trà quý. Béo chuẩn quầy nghe thì mi phi sắc vũ, hàng huyên thiên nam địa bắc với Lạc Ly vô cùng tâm đắc. Khoảng một khắc sau, thị nữ mang túi trữ vật ra, trưởng quầy đưa cho Lạc Ly rồi cười bảo. Là chỗ quen biết với Nhạn Hành Tông, bớt cho ngươi 8 phần 10, tổng cộng 380 linh thạch. Lạc Ly kiểm tra thấy toàn bộ tài liệu để luyện chế Thái Bạch Tiên Tử đều đầy đủ, lại còn tiết kiệm được hơn 100 linh thạch. Hắn thầm cảm kích sự nghĩa khí của Cố Sơn Hà. Rời khỏi Tầm Bảo Trai, Lạc Ly vô cùng phấn khởi. Tài liệu đã mua đủ mà vẫn còn thừa lại 100 linh thạch, lại thêm điểm long biến vừa mới đại thành, hôm nay quả thật là một ngày vận khí hanh thông. Hắn không vội quay trở về Phi Chu ngay mà tiếp tục thong thả dạo bước trên phố, nhìn trái ngó phải. Từ xưa đến nay, giới tu tiên không thiếu những giai thoại về các bậc tiên hiền nhặt được bảo vật từ những sạp hàng rong. Lạc Ly cũng muốn thử vận may của mình xem sao. Đi loanh quanh một hồi vẫn chẳng mua được gì. Thấy thời gian không còn sớm, hắn định quay về, thì phía trước bỗng có tiếng hô. Bán chim đây, bán chim đây, một con chim sơn ca, chỉ lấy 100 linh thạch. Nhìn lại thì thấy một gã tán tu trung niên đang xách một con chim tước còn sống, lớn tiếng rao bán dù chẳng buồn bày sạp. Lạc Ly liếc qua, liền sững người, con chim này rõ ràng là khai bình tước, mỗi con có thể cho ra 3 sợi linh vũ. Vốn là nguyên liệu trọng yếu để hắn phân tách bích thúy thiên hỏa, ngay lập tức hắn bị thu hút. Tiến lại gần quan sát, hắn chắc chắn đây chính là khai bình tước. Có lẽ tên tán tu này không biết nhìn hàng, nên chỉ coi nó như một con chim sơn ca bình thường mà bán. Hôm nay vận khí bùng nổ rồi, lại nhặt được bảo vật. Lặng Liên mừng rỡ lên tiếng nói. Này, con chim này ta mua, đúng 100 linh thạch sao? Tên tán tu thấy có khách, vội vàng đáp. Đúng, Giá 100 linh thạch. Lạc Ly bắt đầu mặc cả. 100 linh thạch thì quá đắt rồi, 50 đi. Hắn chém giá một nửa nghĩ bụng, dù sao đối phương cũng không biết giá trị thật. Ai ngờ tên tán tu ngay xong lập tức đồng ý. Được thôi, 50 linh thạch ta bán cho ngươi. Lạc Ly ngẩn ra, ôi tên này sao mà khờ đến vậy. Đến khi Lạc Ly móc linh thạch định giao dịch, liếc nhìn kỹ con chim lần nữa thì tim bỗng nhảy lên tận cổ họng. Đỉnh đầu con khai bình tước này không phải có 3 sợi linh vũ mà là 9 sợi. Khai bình tước bình thường vốn đã hiếm, loại có 9 sợi linh vũ là dị chủng trong dị chủng, giá trị liên thành. Lạc Ly không phải mừng đến phát khóc mà là sợ đến toát mồ hôi hột. Hắn nhìn kỹ hình thái lông vũ và những phù văn ẩn hiện trên đó, dám chắc đây là linh sủng được nuôi dưỡng cực kỳ tinh vi, lại có ân ký thâm ảo vô cùng. Loại này dù có bỏ vào túi trữ vật cũng sẽ bị người ta lần ra dấu vết. Không thể mua, con chim này là đồ lậu, không có rõ lai lịch. Lạc Ly lắc đầu nói, ta không có mua nữa đâu. Tên tán tu trung niên lập tức đổi sắc mặt, túm chặt Lạc Ly hô hoáng. Tiểu tử, ngươi đùa ta sao? Ta giảm giá nữa cho ngươi rồi mà ngươi không mua. Ngươi đùa giỡn ta ư? Lạc Ly bình tĩnh đáp, con chim này của ngươi có lai lịch bất minh, vì vậy ta không có dám mua. Tên tán tu hầm hè, nói tùm lum tà la, ngươi làm lỡ việc mua bán của ta rồi, phải bồi thường linh thạch, bằng không đừng hòng đi. Tên tán tu này là một thể tu luyện khí tầng 9, sức lực rất lớn, cứ thế nắm chặt lấy Lạc Ly tranh chấp, thu hút không ít người qua đường vây xem. Đúng lúc này mây mù xung quanh bỗng biến đổi, trong chớp mắt vây kín khu vực này, hơn 10 người đột ngột xuất hiện từ trong làn mây bao vây lấy họ. Trong số đó có 4 nữ tử mặc cẩm y, búi tóc cao theo kiểu vân y, đều là kim đan chân nhân. Họ mặc pháp bào đồng nhất, da trắng như tuyết, khí chất quý phái vô cùng. Đám đông xung quanh xì xào, Linh Diệu Cốc xuân hạ thu đông, tứ phu nhân đều đến cả rồi. Không ngờ 4 vị quản sự cùng lúc hiện thân, chắc là xảy ra chuyện lớn rồi. Bên cạnh 4 vị phu nhân là 9 thiếu niên nam nữ tuổi từ 14 tới 17. Họ đều anh tuấn xinh đẹp, nhưng trong xương tủy tỏa ra một luồng ngạo khí cực kỳ quen thuộc. Lạc Ly nhận ra ngay, đó chính là cái ngạo khí của đệ tử thuộc hàng thượng môn. Trong đó, một nữ tử được các thiếu niên hộ vệ ở giữa như sao vây quanh trăng, vừa thấy con khai bình tước liền lập tức lao tới. Một vị cẩm y nữ tử phất nhẹ ngón tay, một luồng uy áp pháp thuật vô hình ập xuống, khiến Lạc Ly và tên tán tu kia chết trân, không thể cử động. Nữ tử kia ôm lấy con chim, vừa cởi dây thừng vừa khóc thút thít. Tiểu cửu, xin lỗi ngươi nha, tại ta không trông chừng kỹ, để ngươi bị người xấu trộm đi, bắt ngươi phải chịu khổ rồi. Nữ tử này mái tóc ngắn ngang tai, khoác mã giáp vàng nhạt, vây ngắn uổng da, ngũ quan như họa, da thịt trắng hơn tuyết, toát lên vẻ tinh khôi đáng yêu vô ngần. Nàng ước chừng mới 14-15 tuổi, thân hình chưa nảy nở hết, nhưng có thể khẳng định khi trưởng thành, nàng sẽ là một tuyệt thế gia nhân khuynh quốc khuynh thành. Con khai bình tước thấy chủ nhân thì kêu to, không còn vẻ ủ rũ như khi nãy. Nó gườm gườm nhìn tên tán tu trung niên rồi kêu chít chít. Nữ tử nhìn theo ánh mắt nó, lập tức chỉ tay. Chính là ngươi, ngươi là người xấu, trộm mất tiểu cửu của ta. Tên tán tu vội vàng thanh minh. Ta không phải trộm, ta vô tình thấy nó nên bắt thôi. Ta không bắt thì người khác cũng bắt mà, ta đâu phải người xấu. Lúc này một thiếu niên lên tiếng. Đồng tuyết sư thúc, chúng ta đến Linh Diệu Cốc làm khách, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Việc này xảy ra ở địa bàn của các vị, người xem nên xử lý ra sao? Thiếu niên này tuấn mỹ tuyệt luân, vận tử y, đầu đội kim quang, hai lọn tóc đen rủ xuống bờ vai trắng như ngọc, phong thái như thần tiên hạ giới. Trong 4 vị cẩm y nữ tử, người dẫn đầu là Đông Tuyết, đáp. Yên tâm đi các vị sư đệ, Linh Diệu Cốc ta luôn công đạo, cái này trộm linh sủng ta sẽ trừng phạt thích đáng. Nói rồi nàng phất tay, tên tán tu lập tức câm lặng. Vận mệnh của hắn đã định rồi. Đám thiếu niên này là khách quý, việc hắn trộm chim làm Linh Diệu Cốc mất mặt, kết cục không cần nói cũng rõ. Hắn bị lôi đi, Lạc Ly khôi phục cử động, định bụng rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng thiếu niên tử y liếc nhìn Lạc Ly, lạnh lùng nói. Đứng lại, ngươi là ai? Tại sao lại dây dưa cùng hắn ta? Lạc Ly quay đầu đáp. Ta chỉ qua đường, hắn bán linh tước nên ta xem thử. Thế nó là lịch bất minh nên ta không mua. Hắn lại kêu kéo không cho ta đi. Thiếu niên gật đầu. Hóa ra là vậy, ngươi đi đi. Lạc Ly vừa định cất bước, trong nhóm thiếu niên bỗng có một nữ tử mở miệng. Không có mua bán thì làm gì có săn trộm. Nữ tử này đôi mắt đặc biệt to, mặt hơi bầu bỉnh, cười hiện ra hai lúm đồng tiền, mái tóc dài tung bay đầy cuốn hút. Nhưng trong giọng nói lẫn chứa một ma lực kỳ dị, mang theo vẻ mị hoặc lòng người. Nghe vậy, nữ tử tóc ngắn quay sang nhìn Lạc Ly. Đúng rồi, ngươi không mua thì hắn đã không trộm chim của ta rồi. Lạc Ly ngẩn người. Ta không mua thì người khác mua. Hắn trộm chim, nào liên quan gì đến ta? Nữ tử tóc ngắn lại ngẩn ra, dù như thấy Lạc Ly nói cũng có lý. Cũng đúng ha, ngươi không mua, có lẽ người khác sẽ mua. Vậy không liên quan tới ngươi. Lạc Ly thầm nghĩ nữ tử này đầu óc chắc có vấn đề rồi. Người ta nói gì thì tin ấy, rất dễ bị xúi dục. Quả nhiên, nữ tử mắt to lại bồi thêm một câu. Các người dây dưa với nhau, nhất định là đồng mưu rồi. Nữ tử tóc ngắn lại nghi ngờ nhìn Lạc Ly. Lạc Ly chưa kịp lên tiếng biện bạch, thì thiếu niên tử y vì muốn định bợ nữ tử tóc ngắn, lập tức cắt lời. Cũng có khả năng này, Đồng Tuyết sư thúc. Người xem có nên... Đồng Tuyết chân nhân liền nói. Được rồi, mang về thẩm vấn kỹ càng. Nàng ta vung tay, Lạc Ly lại bị uy áp kim đan khóa chặt. Không thể nói, không thể cử động, bị vài nữ tử lôi đi. Trong lòng Lạc Ly giận dữ ngút trời, đây hoàn toàn là tai bay vạ gió. Đám thiếu niên này chẳng ra gì. Đứa tóc ngắn thì ngây ngô ngu ngốc. Tên tử y thì vì nịnh bợ mà oan uổng người tốt. Nhưng xấu nhất là nữ tử mắt to, tâm địa cực kỳ nham hiểm. Lạc Ly bị giam trong ngục một đêm. Đám thiếu niên kia tu vi tương đương hắn, nếu đánh tay đôi hắn dư sức giết sạch. Nhưng vì chúng xuất thân danh môn, chỉ cần vài câu nói đã quyết định sinh tử của Lạc Ly rồi. Một luồng sát ý bùng lên trong lòng hắn. Ngày hôm sau, Lạc Ly bị áp giải lên đại điện. Bốn vị kim đan chân nhân đang tán gẫu với nhau. Đám tiểu tổ tông kia cuối cùng cũng đi rồi. Hầu hạ mệt thật đó, chẳng đứa nào là hạng vừa. Nhất là tiểu công chúa kia, đầu óc thì ngây thơ tới mức ngu ngốc. Bọn chúng xuống gì cũng tin, làm ra bao nhiêu là chuyện. Đúng là cha anh hùng cái thế, mà con gái lại khờ khạo quá rồi. Lúc này Lạc Ly bị đẩy đến, Đông Tuyết chân nhân nhìn hắn chậm rãi đọc thơ hiệu. Từ xưa thanh chân linh diệu hàng, chỉ ước uyên ương chẳng ước tiên. Nàng ta đang dò hỏi la lịch. Nếu Lạc Ly không có sư môn, không đắc được thơ hiệu thì chỉ là tán tu nhỏ bé, nàng ta sẽ diệt khẩu cho rảnh nợ. Lạc Ly im lặng. Một kim đan khác bảo: Sư tỷ lo xa quá rồi, chỉ là tán tu thôi, đuổi đi là được. Đồng Tuyết chân nhân lắc đầu: Cẩn tắc vô ấy nấy, để ta thử lần cuối. Trong giới tu tiên, đệ tử các môn phái lớn thường có ân ký pháp lực trên người. Nàng ta vận một đạo pháp thuật thăm dò, vốn tưởng sẽ không có phản ứng, ai ngờ ngay giữa mi tâm Lạc Ly, nơi nhược đồng sư tỷ từng hôn trúng, một luồng sáng rực rỡ lóe lên, một đạo thần thức vang dội. Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Cả bốn vị kim đan chân nhân sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu. Đồng Tuyết chân nhân ngã ngồi xuống ghế rồi lẩm bẩm: Trời ơi, vừa tống tiễn một đám tiểu tổ tông là rước về một đại tổ tông. Cái mạng già này còn sống nổi hay không đây? Đồng Tuyết chân nhân chậm rãi đứng dậy, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Nàng ta nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt hòa ái gần gũi, ôn nhu nói: Nguyên lai vị đạo hữu này là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Ngày hôm qua sao ngươi không nói sớm? Thật không ngờ đúng là lũ lụt dân ngập miếu Long Vương. Người nhà là không nhận ra người nhà rồi. Những kim đan chân nhân khác cũng vây quanh Lạc Ly, rối rít phân trần. Quả thật là hiểu nhầm to lớn, đạo hữu thật sự lượng thứ cho. Đúng à, không ai ngờ được, thật là ngại quá đi mất. À, đạo hữu, chắc hẳn vẫn chưa có dùng bữa. Mau bày linh tiên yến. Nhanh đi, đi gọi thập đại tiên tử tới đây, hầu hạ đạo hữu chu đáo. Ngay lập tức, Lạc Ly được hưởng thụ đãi ngộ của thượng khách. Bốn vị kim đan chân nhân tươi cười như gió xuân, bày ra một bàn tiệc rượu toàn mỹ tử giai hào, mỗi món đều trị giá hàng trăm linh thạch. Thập đại mỹ nhân của Linh Diệu Cốc cũng xuất hiện, vây quanh hầu hạ Lạc Ly, khiến hắn như lạc vào tiên cảnh khoái lạc. Thế nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười, điềm nhiên ngồi trên tiệc rượu. Có rượu thì uống, có món thì ăn. Sau vài miếng, hắn thản nhiên nói: "Được rồi, chuyện đã rõ ràng, ta còn có việc phải đi trước, sau này chúng ta tái kiến." Nghe câu "sau này tái kiến", Đông Tuyết và những người khác liếc nhau, trong lòng lạnh toát. Rõ ràng Lạc Ly vẫn còn ôm hận, sau này gặp lại e rằng là ngày hắn dẫn người đến trả thù. Xuân Cúc Chân Nhân nhỏ giọng truyền âm: "Sư tỷ à, tiểu tử này ghi thù rồi, hay là chúng ta khử hắn luôn đi? Cô xạ sư muội năm xưa chết dưới tay của Nhược Đồng của Hỗn Nguyên Tông, sẵn tiện báo thù luôn." Đồng Tuyết Chân Nhân gắt khẽ: "Nói bậy, Linh Diệu Cốc chúng ta vốn không giỏi chiến đấu, chưa bao giờ chủ động kết thù sâu với ai. Giết hắn thì dễ, nhưng quỷ mới biết trên người hắn có bí pháp tông môn lưu lại hay không. Để Hỗn Nguyên Tông biết là chúng ta ra tay á, thì đắc tội với đám sát tinh đó chẳng khác nào tự tìm đường diệt vong." "Sư muội à, nhìn sư tỷ ra tay đây." Thấy Lạc Ly muốn đi, Đồng Tuyết Chân Nhân hết lời giữ lại. Thập Đại Mỹ Nhân thay nhau mời rượu. Những mỹ nhân này xinh đẹp đủ kiểu, từ ôn nhu vũ mị, thanh xuân thanh thuần đến tiểu thư khuê cát. Dưới sự nịnh bợ tận tình đó, hiếm có nam nhân nào giữ được bản tâm. Nhưng Lạc Ly vừa mới trải qua một phen ngộ đạo của ngày hôm nay, phản ứng có chút cực đoan. Đối với hắn, đám mỹ nữ này chỉ là phấn hồng khô lâu, chẳng khác gì một nắm cát bụi không mảy may lay động. Thấy Lạc Ly hoàn toàn vô cảm trước sắc đẹp, Đồng Tuyết Chân Nhân thầm gật đầu đánh giá cao hắn. Kẻ này tâm tính cương nghị, không ham nữ sắc, tương lai ắt sẽ thành đại sự, hiện tại nhất định phải kết giao. Nàng ta phất tay cho đám mỹ nữ lui xuống, rồi nhìn Lạc Ly với vẻ mặt đầy bi ai. "Lạc Ly sư đệ, ta biết trong lòng ngươi oán hận chúng ta, nhưng thật sự chúng ta không còn cách nào khác mà. Ngươi có biết đám thiếu niên ngày hôm qua là ai không? Ta nói cho ngươi hay, vị tiểu công chúa đó chính là con gái của kiếm thần Diệp Chân Nhất của vùng Đông Cung Luân." Lạc Ly sững sờ. "Đông Cung Luân, kiếm thần Diệp Chân Nhất." Đồng Tuyết Chân Nhân chậm rãi đọc: "Hai quỷ ba vu 17 đạo, năm yêu bốn diện 30 ma, tám khí sáu xảo 16 kiếm, bảy kỳ chín tà 10 tôn Phật. Thật ra, thiên hạ thượng môn đều nằm trong số đó, nhưng duy nhất có Cung Luân là đứng ngoài tất cả. Cung Luân Sơn chính là đệ nhất thượng môn trong hàng vạn môn phái thiên hạ. Dù trải qua hàng vạn năm suy thoái, phân liệt thành Đông Nam Tây Bắc tứ đại Cung Luân, nhưng nội tình vẫn cực kỳ thâm hậu, đứng đầu 10 đại thượng môn. Đông Cung Luân kiếm thần Diệp Chân Nhất được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Một kiếm nơi tay áp đảo Thái Bạch, quét sạch chư ma, thanh minh phá hư. Suýt chút nữa hắn đã nhất thống Đông Tây Cung Luân để tái lập Cung Luân Sơn cổ xưa. Một nhân vật anh hùng như vậy, đừng nói là Linh Diệu Cốc nhỏ bé, ngay cả các đại thượng môn khác thấy hắn cũng phải nhượng bộ ba phần." Lạc Ly hỏi: "Diệp Chân Nhất lợi hại đến vậy sao?" Xuân Cúc Chân Nhân tiếp lời: "Đương nhiên rồi, khi mới ở Mật Nguyên Anh, hắn đã đại chiến Thiên Nhất Tông, một kiếm trong tay 7 lần vào ra, chém giết 11 Nguyên Anh, diệt 3 hóa thần, bị Phản Hư Chân Nhất đuổi giết 10 vạn năm mà vẫn hào phát vô thương. Đến khi hắn tiến vào hóa thần rồi, ba vị Phản Hư của Thiên Nhất Tông bị hắn chém chết một, trọng thương một. Cuối cùng, Thái Thượng Trưởng Lão của đối phương phải dùng Thiên Lôi Địa Hỏa uy hiếp hàng tỷ sinh linh mới khiến hắn dừng tay. Sau đó Thiên Nhất Tông phải đóng cửa núi trăm năm, môn phái tụt xuống hạng chót trong thượng môn. Hiện giờ hắn đã Phản Hư đại thành rồi, tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông thiên, người nói xem có lợi hại hay không?" Lạc Ly nhíu mày: "Tiểu công chúa đó là con gái của hắn sao? Nhưng tại sao ta thấy nàng ta..." Đồng Tuyết Chân Nhân thở dài: "Đúng vậy, là một kẻ ngốc. Tiểu công chúa Diệp Tiếu Ngư người ta nói gì cũng tin, đến con chim sủng vật cũng lừa được nàng." Một vị chân nhân khác thì thào: "Nghe đồn Diệp Chân Nhất vốn định cưới Tây Vương Mẫu để sáp nhập Đông Tây Cung Luân, dù không hiểu tại sao là mang về Diệp Tiếu Ngư này rồi hủy hôn, khiến Tây Vương Mẫu nổi giận, hai bên triệt để tuyệt giao. Có người nói mẫu thân nàng ta không phải nhân tộc mà là yêu tộc, kể lại bảo là thiên ngoại dị tộc, hoặc là âm mưu của các thượng môn khác để ngăn cản Côn Lôn cường thế trở lại đó. Đám mỹ nhân này chích chích cha cha nghị luận một hồi, bản tính bát quái trỗi dậy, ba người thành một cái chợ, khiến Lạc Ly đau hết cả đầu. Đồng Tuyết Chân Nhân phát giác ra điều này, hừ lạnh hai tiếng, lập tức đám nữ nhân kia im bặt không dám bàn tán. Đồng Tuyết Chân Nhân tiếp tục nói, Diệp Tiểu Ngư sợ dĩ như vậy, có kẻ nói nàng vốn là nguyên thai đạo thể, dù hồn phách không có đầy đủ, là có truyền thuyết cho rằng Diệp Chân Nhất quá mức cưng chiều, không đành lòng để nàng ta thấy những điều dơ bẩn của thế gian này, nên mới bảo bọc nàng ta thành ra như vậy. Tóm lại, tiểu nữ hài này mang lại cảm giác có chút ngu ngơ. Có lẽ Diệp Chân Nhất thấy cứ thế này mãi thì không có ổn, nên mới để nàng ta đi ngao du thiên hạ. Đám thiếu niên kia đều là tinh anh của các đại thượng môn, tuổi tác xấp xỉ nàng ta, được phái tới đi cùng để nịnh bợ Diệp Chân Nhất. Xuân Cúc Chân Nhân lập tức bổ sung, bọn chúng có kẻ là đệ tử vô thượng Thiên Đạo Tông, có kẻ là thiếu chủ Cửu Dương Giáo, có kẻ là tinh anh Đại La Kim Tiên Tông, là có thiên tài của Tâm Ma Tông, chẳng có đứa nào Linh Diệu Cốc chúng ta dám đắc tội. Nghe nói nửa năm trước bọn chúng du ngoạn tới bàn môn Ngục Ma Tông, bên đó không biết nông sâu đã lỡ đắc tội với bọn chúng, kết quả chỉ trong một đêm Ngục Ma Tông triệt để bị phá diệt, sơn môn sụp đổ, đệ tử vong mạch sạch sành sanh. Người nói xem chúng ta có dám hay là không nể mặt chứ? Lặng Ly gật đầu, xem ra Linh Diệu Cốc quả thật sống trong kẽ hở. Hắn hỏi, tên thiếu niên tuấn tú kia là đệ tử của tông môn nào? Đồng Tuyết Chân Nhân đáp, hắn tên là Tiêu Ước Tình, là con trai truyền pháp trưởng lão của Đại La Kim Tiên Tông, thiên tài bậc nhất, mơ hồ là thủ lĩnh của đám thiếu niên đó. Còn nữ tử mắt to là Tần Uyển Như, đệ tử Tâm Ma Tông. Đám Tâm Ma Tông thích nhất là đùa giỡn nhân tâm, khơi mào cho anh hùng thiên hạ trở mặt tàn sát lẫn nhau, nên nàng ta mới cố ý hãm hại ngươi đó. Lạc Ly gật đầu, được rồi, ta đã biết cả rồi, giờ không còn việc gì, ta đi được chưa? Đồng Tuyết Chân Nhân là bày ra vẻ bi lụy. Lạc Ly sư đệ à, ngươi vẫn còn oán hận chúng ta sao? Chúng ta cũng đâu muốn vậy đâu. Phận nữ nhi yếu đuối ở giới tu tiên này chẳng khác nào đứng giữa bầy sói, sợ sẩy một chút là bị ăn tươi nuốt sống ngay. Người đâu biết tu tiên gian khổ như nào đâu. Đường đường là kim đan chân nhân mà bị đám nít ranh đó sai bảo như nô tỳ, chẳng còn chút tôn nghiêm. Đúng đó, Lạc Ly lão đệ à, đừng oán hận bọn ta nữa, bọn ta sai rồi, tha thứ cho bọn ta đi. Bốn vị kim đan chân nhân vây quanh Lạc Ly, kệ kệ khổ người thúc thích, nắm chặt tay hắn không buông. Đây đúng là chiêu số lợi hại nhất của mỹ nhân, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Lạc Ly nhìn thì có vẻ như bị dắt mũi, nhưng thâm tâm hắn thanh tĩnh vô cùng. Xuất thân là sát thủ, hắn biết ở địa bàn của người ta không nên quá cứng nhắc, tránh ép họ vào đường cùng mà làm liều giết người diệt khẩu. Hắn vội nói, được rồi, ta đã biết rồi mà, ta không oán hận nữa đâu. Đồng Tuyết Chân Nhân lập tức ngừng khóc rồi mỉm cười nói, nói cho cùng vẫn là lỗi của chúng ta, phải bồi thường mới thỏa đáng, người đâu? Tức thì 12 thiếu nữ bước vào, họ mang đủ phong thái, đoan trang, giả giả, lạnh lùng, nóng bỏng, vãn tĩnh hay anh khí. Đường cong ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, khuôn mặt trang nhã như những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đến nghẹt thở. Đồng Tuyết Chân Nhân nói, đây đều là kiều nữ của Khuyết Nguyệt Lâu, đều là sử nữ tôn quý nhất, ngươi xem, nếu thích nàng nào thì cứ mang đi, nàng sẽ làm bạn với ngươi cả đời, vĩnh viễn nghe lệnh ngươi, mang lại cho ngươi khoái lạc vô tận. Lặng đi nghe thở hắt ra một hơi, không ngờ Linh Diệu Cốc lại chịu chơi đến vậy, tặng hẳn một yêu thiếp trung thành tuyệt đối. Lòng hắn không khỏi nóng lên, bắt đầu quan sát kỹ đám mỹ nhân này. Mỗi người một vẻ, người thì nhìn chăm chăm đầy táo bạo, kẻ lại thẹn thùng trộm nhìn, kẻ thì tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo nhưng ánh mắt vẫn lén lút hướng về hắn. Lạc Ly nhất thời hoa cả mắt khó mà lựa chọn. Thế nhưng khi đang phân vân, trong lòng Lạc Ly chợt động. Họ rất đẹp, đẹp tới mức hoàn mỹ, nhưng liệu có thật sự đẹp như vậy không? Hắn vận dụng kiến thức ghi chép trong Côn Lôn Thập Vạn Vấn, cẩn thận quan sát nhân diện. Dần dần hắn phát hiện ra một tia bất thường. Những mỹ nhân này được gọi là hoàng mỹ, kỳ thật rất nhiều nét đều là do hậu thiên tạo thành. Loại vẻ đẹp hậu thiên này không phải do tu luyện đến cảnh giới nhất định mà tự động thoát thai hoán cốt, mà là do đao phủ công phu, nhân công tạo hình. Nói cách khác, đây chính là phẫu thuật thẩm mỹ, dùng kỹ thuật hậu thiên để chỉnh sửa dung nhan, Vì vậy người nào người nấy đều xinh đẹp như đúc ra từ một khuôn, chẳng có lấy một ai mang vẻ đẹp tự nhiên chân thật. Ngay cả tính cách mà các nàng thể hiện ra cũng là ngụy trang, là sự rèn luyện hậu thiên chỉ để nâng cao giá trị bản thân mà thôi. Ngay lập tức, sự hấp dẫn của các nàng đối với Lạc Ly tan biến sạch sành sanh. Càng nhìn hắn càng thấy họ tầm thường, dần dần những mỹ nữ ấy trong mắt hắn chẳng khác nào những người bình thường dung tục. Đồng Tuyết Chân Nhân tưởng rằng Lạc Ly đang khó lòng lựa chọn, nàng ta liền nói: "Như thế này đi, Lạc Ly lão đệ, một người không đủ ta tặng ngươi hai người, ba người, chỉ cần ngươi thích thì cứ việc chọn, thậm chí mang đi toàn bộ cũng được." Lạc Ly cười nhạt, lắc đầu đáp: "Đa tạ Đồng Tuyết sư tỷ đã ưu ái, những mỹ nhân này quả thật rất đẹp, đáng tiếc là không có duyên với ta, chỉ nhìn thôi là đủ rồi. Hãy để các nàng đi đi, ta một người cũng không có chọn đâu." Lạc Ly không thể chọn, hiện nay việc của hắn rất nhiều, trước phải thu thập truyền thừa của Thần Uy Tông, sau đó còn phải đến Hỗn Nguyên Tông nhập môn, mang theo một mỹ nhân bên mình hoàn toàn là một gánh nặng. Hơn nữa Lạc Ly không phải hạng người nhẫn tâm, đã chọn thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, chứ không thể vứt bỏ người ta giữa đường, nên chia bằng ngay từ đầu, đừng rước lấy phiền phức. Đồng Tuyết Chân Nhân khuyên bảo thêm vài câu, thấy thái độ Lạc Ly kiên định thì thầm gật đầu. Người này quả nhiên tâm tính kiên nghị, đối mặt mỹ sắc mà không chút động tâm, tiền đồ không thể đo lường. Nàng ta lấy ra một túi trữ vật, sau đó nói: "Nếu như mỹ nhân không cần thì đây là một vạn linh thạch, xin Lạc Ly lão đệ hãy nhận cho." Mỹ nhân không lấy thì nàng ta đưa tiền. Lúc này việc thiêu tan cơn giận của Lạc Ly đã không còn là mục đích chính, mà nàng ta thật sự muốn kết giao cùng hắn. Lạc Ly nhìn túi trữ vật, lắc đầu: "Linh thạch này ta không thể nhận, tiền này của các vị kiếm tới không dễ dàng, nếu ta cầm thì còn ra thể thống gì đây?" Số linh thạch này đều là mồ hôi nước mắt, thậm chí là vốn tự có của những nữ nhân này bán đi mà thành. Tiền này cầm vào quả là thất đức. Hơn nữa, nếu chuyện này truyền đến tai Nhược Đồng sư tỷ hay Hỗn Nguyên Tông, nói hắn cầm tiền bán mình của phụ nữ, thì mặt mũi hắn còn để vào đâu? Làm người trên đời phải có việc nên làm và việc không nên làm. Thấy Lạc Ly từ chối linh thạch, Đồng Tuyết Chân Nhân liền thu lại ngay, lập tức, mà không thèm khách sáo giả vờ thêm câu nào. Linh thạch của Linh Diệu Cốc này quả thật kiếm được cực khổ, đệ tử tông môn họ nổi tiếng là kẻ yêu tiền như mạng. Thấy màn dạo đầu đã xong, Đồng Tuyết Chân Nhân bắt đầu đi vào mục đích chính. Nàng ta vờ nhìn quanh, sau đó thi triển pháp thuật, tạo ra một kết giới cách âm trong phòng, rồi khẽ nói: "Lạc Ly lão đệ, ta thật sự khâm phục ngươi, đối mặt mỹ nhân mà không lung lạc, đối diện linh thạch mà cũng chẳng màng. Tương lai ngươi tất đại khí, không chừng sẽ là một anh hùng như kiếm thần. Một nhân vật như ngươi, ta nhất định phải kết giao. Ngươi nếu đã không thích mỹ nhân không cần linh thạch, vậy ta sẽ tặng ngươi một món bảo vật giá trị liên thành, tuyệt đối không làm cho ngươi thất vọng." Nói rồi nàng ta quay sang Xuân Cúc Chân Nhân: "Lấy ngân truyện thư ra đây." Xuân Cúc Chân Nhân vờ la to: "Không được đâu sư tỷ à, đó là chí bảo của tôn môn ta mà." Đồng Tuyết Chân Nhân lạnh lùng quát: "Mang ra." Xuân Cúc Chân Nhân cắn môi: "Dạ rõ." Rồi bước đi. Lạc Ly mỉm cười, hắn thừa biết màn kịch kết giới hay lớn tiếng này đều là diễn để làm tăng giá trị món đồ sắp tặng. Một lát sau, Xuân Cúc mang ra một cái hộp ngọc, trong hộp là một trang sách dường như được xé ra từ một cuốn sách cổ. Trên đó có những chữ khoa đẩu màu bạc lấp lánh như chữ triện. Lạc Ly cầm trên tay, lập tức thấy những chữ bạc ấy như đang không ngừng chuyển động, ẩn chứa tri thức và bí pháp vô tận, hút chặt lấy sự chú ý của hắn. Hắn ngây người nhìn trơn trơn cho tới khi Đông Tuyết gọi mới sực tỉnh. Nhìn lại quần nhật, hắn đã đứng chôn chân nhìn trang sách suốt nửa canh giờ rồi. Lạc Ly kinh ngạc hỏi: "Đây là vật gì?" Đông Tuyết Chân Nhân tự hào nói: "Đây là di vật của một lão tu sĩ sa sút từng nương tựa tại Linh Diệu Cốc chúng ta trước khi lâm chung. Theo lời hắn, đây chính là một trang trong Thiên Hạ Thập Đại Thánh Điển Ngọc Thư Kim Lục." Lạc Ly thốt lên: "Không thể nào, Ngọc Thư Kim Lục là chí bảo của Côn Lôn, sao có thể thất lạc ở đây được?" Đông Tuyết đáp: "Hoàn toàn có thể, Côn Lôn Sơn phân liệt thành tứ đại Côn Lôn, nội chiến liên miên, lại từng ba lần bị kẻ thù đánh thẳng lên núi, có lần suýt chút nữa là diệt vong. Việc Ngọc Thư Kim Lục thất lạc là chuyện bình thường mà. Truyền thuyết kể rằng bộ thánh điển này do tiên giới lưu truyền xuống gồm 9 quyển ngọc thư, 36 trang kim lục và 365 trang ngân truyện. Nó bất hủ bất hoại, thủy hỏa bất xâm, ngay cả phản hư chân nhất cũng không thể phá hủy mảy may. Trang sách này hoàn toàn khớp với những đặc điểm đó. Lạc Ly ngần ngại nhìn nàng. Một chí bảo như vậy, tại sao lại tặng cho ta? Đồng Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn. Bởi vì ta thấy chi hướng của người cao xa, tương lai ắt thành rồng phượng. Ta muốn kết giao từ bây giờ. Mong sau này khi người thành cái thế anh hùng, có thể che chở cho những nữ nhi yếu đuối như chúng ta. Nếu là kẻ khác bị Đông Tuyết chân nhân dùng những lời hoa mỹ như vậy tân bốc, e rằng đã sớm quên mất cả trời đất. Nhưng Lạc Ly kinh nghiệm đầy mình, loại lời lẽ đó đối với hắn chẳng có chút tác dụng nào. Đông Tuyết không hổ là kim đan chân nhân, kỳ thật thấu hiểu nhân tâm. Lập tức nhận ra Lạc Ly không mảy may lay động, nàng ta bèn nói tiếp. Kỳ thật, nguyên nhân chính là vì thứ này dù có là ngọc thư kim lục thật sự đi chăng nữa, thì đối với chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì. Năm xưa khi môn phái có được nó, mọi người đều mừng rỡ như điên, lập tức chọn ra những đệ tử ưu tú nhất để tu luyện. Kết quả là trong suốt 3.000 năm qua, những đệ tử kiệt xuất đó đều bị tu luyện cái thứ quái quỷ này mà lần lượt tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu không có nó, những đệ tử khác chắc chắn đã tu luyện hữu thành. Tông môn chúng ta hẳn đã rầm rộ rồi. Có thể nói trang sách này khiến tông môn không những không tiến triển mà còn có dấu hiệu thụt lùi. Về sau chúng ta cũng hết hy vọng. Thứ này không phải hạng người như chúng ta có thể khống chế được, nhưng mà không có nỡ vứt bỏ, đành khóa trong mật kho, hoàn toàn là gân gà, bỏ thì thương, vương thì tội. Thế nhưng ngày hôm qua... Đồng Tuyết lạnh lùng cười rồi nói tiếp. Con khai bình tước kia, vậy mà cảm ứng được trang ngân truyện giấu trong mật kho, gáy gọi không ngừng. Lạc Ly sững người. Cho nên, con chim đó mới bị người ta bắt đi. Hóa ra là do các người sắp xếp. Đồng Tuyết chân nhân lắc đầu. Không hẳn là chúng ta làm. Chúng ta chỉ là nới lỏng cảnh giới bên ngoài, thả gã tán tu kia vào. Hắn trộm rất nhiều thứ. Còn khai bình tước kia chỉ là không may bị hắn tiện tay bắt đi mà thôi. Bằng không làm sao qua mắt được những cao nhân hộ vệ kia. Ai dè tên này quá tham lam, không chịu truyền tống chạy trốn ngay, mà còn ở phường thị này rao bán. Đúng là tự tìm đường chết. Thứ này chúng ta không giữ được nữa. Người có không đến thì chúng ta cũng vứt bỏ nó đi. Vết xe đổ của Ngục Ma Tông chúng ta không muốn lặp lại đâu. Lạc Ly gật đầu, mọi chuyện đã sáng tỏ. Hắn nhìn trang ngọc thư kim lục trên tay càng nhìn càng thích. Những chữ truyện bạc hình nồng nọc kia càng nhìn càng trở nên rõ ràng. Trong mắt người khác, những chữ nồng nọc này trông vô cùng khó hiểu. Nhưng với Lạc Ly, nhờ vào chân ngôn thuật của Đạo Đức Tông học từ Lưu Phàm, đã bắt đầu phát huy diệu dụng. Nó giống như một cuốn từ điển dịch thuật, dần dần chuyển hóa những ký tự bạc ấy thành văn tự mà Lạc Ly có thể hiểu được. Trang ngọc thư kim lục này, mình có thể hiểu thấu. Lạc Ly trong lòng cuồng hỉ, hắn nắm chặt trang sách, cúi người cung kính chào Đông Tuyết. Đa tạ tiền bối đã ban tặng bí pháp. Nếu sau này Lạc Ly tu luyện thành công, tất sẽ báo đáp trọng hậu. Thụ ân một giọt, báo đáp một dòng, đó luôn là chuẩn mực làm người của Lạc Ly. Ân ban pháp này khiến hắn vô cùng cảm kích. Còn những hiểu nhầm hay việc bị giam giữ trước, hắn đã chẳng còn để bụng rồi. Đồng Tuyết và các vị chân nhân nhìn nhau cười, tông khứ được một quả bom hẹn giờ mà còn lấy được nhân tình này, quả là nhất cử lưỡng tiện. Lạc Ly hàn huyên thêm một lát rồi rời đi, quay về phía phi chu khổng lồ. Nhìn thấy Lạc Ly bước vào khoang hạng nhất, đám người Đông Tuyết thầm gật đầu. Thảo nào, kẻ này không màng tới mỹ nhân, chẳng ham linh thạch, hóa ra là đại gia đi khoang hạng nhất vạn linh thạch một lần. Nàng ta lập tức dặn dò đệ tử trên tàu phải đối xử với Lạc Ly cực kỳ cung kính. Vừa lên phi chu, Lạc Ly nhận thấy không khí hoàn toàn khác hẳn, khách khứa đông như trễ hội. Những chặng trước là bay nội vùng Liêu Đông nên khách thừa thớt, nhưng chặng từ Liêu Đông đến Sở Nam thì mỗi năm chỉ có vài chuyến nên lượng người đổ về vô cùng lớn. Vừa về đến cửa hàng, huynh đệ Cố Sơn Hà đã có mặt. Cố Sơn Hà cười ha ha. Này Lạc Ly, tiểu tử người nói một đằng là một nẻo, bảo không đi, cuối cùng sát giờ mới thấy ló mặt về. Chắc là chơi bời đã đời lắm có đúng không? Lạc Ly nghĩ đến trang ngân truyện trong túi trữ vật thì mỉm cười đáp. Quả là rất đã đời. Cố Sơn Hà tiếp tục dặn dò. Lạc Ly sư đệ, chú ý nha, lần này không hiểu sao 108 phòng hạng nhất đều chật kín, thậm chí nhiều người còn phải ở ghép. Kim đan chân nhân lần này ít nhất cũng có 27 người, không như mấy ngày trước chẳng có lấy một ai. Chuyến đi này không có bình thường đâu. Cẩn thận, đừng đắc tội tiền bối cao nhân nào, biết chưa? Ta hiểu rồi, Lạc Ly gật đầu. Đúng lúc này một giọng nói vang lên ngay sau lưng hắn. À, tiểu tử này, sao ngươi lại ở đây? Hơn nữa còn là khoan hạng nhất, đúng là gặp quỷ mà. Lạc Ly quay lại, đúng là Tần Uyển Như, nữ tử mắt to của Tâm Ma Tông đã hãm hại hắn. Đi cùng nàng ta là đám thiếu niên thiên tài của ngày hôm qua. Tất cả đều đang nghi hoặc nhìn về hắn. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Kết thúc tập 26 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.